Thần khống thiên hạ, chương 585, hư hỏa bay lên. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay Vạn Thú Thành vẫn đang nghiêm mật đề phòng, kiểm tra hành tích của người khả nghi. Lăng Tiếu có Tử Giao Long Khâu dẫn đường, trực tiếp từ lòng đất đi vào. Căn bản không có người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Hắn vốn định đến Lữ Phủ tìm Lữ Gia nhị nữ hiểu rõ tình huống một chút. Tuy nhiên lại phát hiện nhị nữ bị buộc phải gả cho người của Triệu Hoàng hai nhà, cho nên hắn liền bắt một gã hạ nhân của Triệu Gia. Bức cung một phen, biết Triệu Hoàng hai nhà ở trong phủ các này chiêu đại yến tiệc. Cộng đồng chúc mừng, cho nên hắn vội vàng đi qua. Vừa lúc thấy một màn Lữ Tinh muốn treo cổ, lúc này mới lập tức xuất hiện cứu người. Mỹ nhân như ngọc, hương hoài bạo mãn, một trận mùi hương xử nữ thanh u xen lẫn mấy phần hồng phấn chi vị khiến cho người ta thú huyết sôi trào. Lăng Tiếu nhẹ hít một hơi, buông lỏng Lữ Tinh ra thản nhiên nói. Lữ nhị tiểu thư ngươi cần gì phải làm vậy? Ai ngờ, Lăng Tiếu mới vừa buông Lữ Tinh ra, nàng lại là trở tay ôm lấy eo hổ của Lăng Tiếu nức nở lên. Ta cho là sẽ không được gặp lại ân công rồi. Thân thể Lăng Tiếu cứng đờ. Hắn còn thật không nghĩ tới Lữ Tinh cư nhiên lớn mật như thế. Trong lòng mang theo chút ủy khuất nghĩ tới. Lại ăn đậu hũ của bản thiếu gia. Thật là thiệt thòi lớn rồi. Sau đó Lăng Tiếu vẫn là thấp giọng trấn an Lữ Tinh một chút. Để cho nàng trước tiên an ổn xuống. Tam gia các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta xem hai tỷ muội các ngươi cũng là bị buộc xuất giá hay sao? Khi Lữ Tinh an tĩnh xuống một chút, Lăng Tiếu lập tức nói vào vấn đề chính. Ngay từ thời điểm hắn rời đi Lữ Phủ, hắn liền ở trước đại sảnh của Lữ Phủ nghe được nhị nữ khóc lóc kể lể. Sau đó lại gặp gỡ người tới cửa cầu hôn của Triệu Hoàng hai nhà. Từ đó hắn liền nghĩ đến có lẽ Lữ gia xảy ra biến cố gì đó. Nhị nữ bị hai nhà cưỡng bức mới ủy khuất cả đi, hắn nhất định phải đem quan hệ trong đó biết được rõ ràng. Mới tốt cho hắn thi hành kế hoạch, hai nhà bọn họ khinh người quá đáng. Ngay từ đầu liền để cho người tới nhà chúng ta cầu hôn. Bọn họ dã tâm lang sói, muốn nhân cơ hội thâu tóm Lữ gia chúng ta. Ta cũng tỉ tỉ không nghe theo. Bọn họ liền lựa chọn phương thức bá đạo vô sỉ. Bốn tên vương bát đản đời trước trực tiếp xông vào nhà ta. Đả thương hộ tộc trưởng lão đời trước của nhà ta. Đem phụ thân của ta bắt đi để cưỡng bức tỉ muội ta gả cho hai nhà bọn họ. Lữ Tinh cắn môi, hai mắt bốc lửa nói. Các nàng đều là một trong tam đại thế lực. Vốn là ba nhà vẫn bình yên vô sự. Nhưng mà hai năm trước gia gia của nàng đi ra ngoài bị trọng thương. Mới vừa về đến trong gia tộc liền trọng thương mà chết rồi. Tam đại thế lực, mỗi một nhà đều có hai gã hoàng giai chấn giữ, mà Lữ gia đã chết một gã hoàng giai, tương đương với thực lực giảm đi một nửa. Cho nên hai nhà liền bắt đầu chèn ép Lữ gia, muốn mưu đồ đồng thời vơ vét sản nghiệp của Lữ gia. Bất quá, ngay từ đầu bọn họ chung quy là không làm đến quá mức. Bởi vì nội tình của Lữ gia cũng không yếu hơn hai nhà bọn họ. Bọn họ lựa chọn thủ đoạn dụ dỗ, muốn để cho nhất đại thanh niên của nhà bọn họ cưới hai danh thiên kim của Lữ gia. Như thế chẳng khác nào gia nghiệp của Lữ gia đã có một nửa tới tay. Nhưng mà người của Lữ gia đã sớm nhìn thấu dã tâm lang sói của bọn họ. Căn bản không đáp ứng đám hỏi với bọn họ. Cuối cùng bọn họ phải mời cường giả hoàng giai ở trong gia tộc. Liên thủ chạy tới Lữ gia giao oai, còn đem Lữ Chính bắt lại, cũng tuyên bố nếu như Lữ gia nhị nữ không gả cho người của hai nhà bọn hắn. Lữ Chính hẳn phải chết, Lữ gia tất mất, nhị nữ đều là người hiếu thuận, ở hết thảy chịu đựng chỉ có thể đáp ứng chàng hôn lễ này. Lý giải được nguyên do sự tình, Lăng Tiếu cuối cùng yên tâm lại rồi. Hắn chỉ muốn đối phó với người của Triệu Hoàng hai nhà. Để cho hắn có thể mượn truyền tống trận rời đi, mà trước đến tìm kiếm Lữ gia nhị nữ hoàn toàn là muốn từ trong miệng các nàng đạt được một chút tin tức hắn muốn. Hôm nay Lữ gia hoàn toàn quyết liệt với hai nhà khác. Chính là hợp ý hắn. Đúng lúc này, phía ngoài truyền đến trận trận tiếng bước chân. Có người đến, Lăng Tiếu cảm ứng nhạy cảm thấp giọng hô một tiếng. nhanh chóng trốn ở phía sau cửa phòng. Ngừng hô hấp lại, Lữ Tinh cũng là cô gái cực kỳ thông tuệ. Lúc này xoay người sang chỗ khác, đem khăn trùm đầu kia trùm lên. Kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một gã thanh niên bị say đến hồ đồ đưa thân thể loạng choạng đi đến. Triệu Bác, chính là tam thế tử của Triệu gia gia chủ. 25 tuổi, tu vi đề cấp linh sư xác thực không tầm thường. Nương nương tử để cho ngươi đợi lâu rồi. Vi phụ cùng ngươi tới động phòng. Triệu Bác sắc mị mị nhìn Lữ Tinh ngồi ở trên giường nói. Vốn là Lữ Tinh có tu vi giống như Triệu Bác, nhưng mà thời điểm rước dâu tu vi của Lữ Tinh bị phong ấn lại. Cùng người bình thường không khác nhau cho nên Triệu gia mới dám để một mình Triệu Bác vào động phòng. Bằng không hắn bị Lữ Tinh giết chết còn không biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Bác liền muốn hướng Lữ Tinh nhào tới. Lữ Tinh kinh hãi hướng về phía sau thối lui. Hắc hắc đừng trốn a vi phu sẽ hảo hảo sủng hạnh ngươi. Sau này ngươi liền ngoan ngoan làm thiếu nãi nãi của Triệu gia đi. Triệu Bác say đến không sai biệt lắm. Lần thứ nhất không có nhào chúng Lữ Tinh không khỏi cười dâm nói. Đang ở lúc Triệu Bác lần nữa đánh về phía Lữ Tinh. Tốc độ của Lữ Tinh không được nhanh như hắn. Mắt thấy sẽ bị hắn ôm lấy. Phốc, bỗng nhiên, đầu của Triệu Bác giống như dưa hấu bị ném vụn nát ra. Không ít máu tươi văng lên trên áo của Lữ Tinh. Bộ đồ cưới lộ ra vẻ càng thêm chói mắt rồi. Lăng Tiếu cách cửa phòng lợi dụng tinh thần lực vô hình đem hai gã linh sư đi theo Triệu Bác mà đến ở bên ngoài nhà các giết chết ngay lập tức. Đi nhanh đi, đi trước cứu tỷ tỷ của ngươi, lại cứu phụ thân của ngươi. Lăng Tiếu lôi kéo Lữ Tinh đang trong sững sờ trốn ra nhã các. Tiếp theo lại lẻn xuống một chỗ khác bên trong nhã các nghênh cứu Lữ Phương. Ban đêm đám cưới, phía ngoài như cũ tiếng người xôn xao ồn ào. Náo nhiệt chí cực, ở bên trong nhã các chỉ có một chút người hầu. Nha hoàn đang đi lại. Những hộ vệ khác đều ở bên ngoài phủ tuần tra bảo vệ tân khách. Để ngừa có người quấy rối. Đồng thời, người của hai nhà cũng là cực kỳ tự phụ. Bọn họ đều cảm thấy ở Vạn Thú Thành ai cũng không dám vuốt râu hổ của bọn họ tự nhiên cũng không nghĩ tới. Phía ngoài phòng vệ xâm nghiêm, còn có mười mấy tên vương giai trấn giữ, còn để cho người ta thành công trốn vào trong tân phòng của nhã các. Lúc vừa tới một chỗ nhã các của Lữ Phương, nghe được tiếng sợ hãi liên tục ở bên trong kêu lên. Sắc mặt của Lữ Tinh bị dọa đến xanh mét, lập tức rung cánh tay của Lăng Tiếu kêu lên, ân công mau mau cứu tỷ tỷ của ta. Hết chương.